Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đây, gia đình tôi cũng ở gần đây thôi. Đang làm ăn yên ổn, bỗng xuất hiện ma rất nhiều. Nó vào từng nhà quấy phá lung tung, đòi ăn, đòi uống, đòi mặc. Có khi nó đè lên người nữa. Sương Mai nghe thấy rùng mình. Thôi, anh đừng kể nữa, tôi sợ lắm. Võ Minh chưa chịu dừng. Anh kể tiếp, giọng như xúc động. Cô có biết không? Con ma nó chỉ nhìn một đàn bà thôi. Con gái không mà thôi. Sao gì lạ thế? Vì phần đông đàn ông chết oan thôi. Vì phải đi lao động vất vả. Sương Mai lại hỏi lại. Vậy thì sao chứ? Họ là những người lao động thích làm việc vất vả hơn. Sương Mai tò mò hỏi. Họ chết vì lẽ gì? Võ Minh giải thích. Trước đây họ buộc phải vào rừng đốn củi khai thác đá. Họ bị đói rét hành hạ nên chết oan thôi. Sương Mai cảm thấy nao nao lòng. Cô nghe xương sống của mình bắt đầu lạnh. Võ Minh nói tiếp. Đêm đêm, thấy ma xuất hiện giữa dòng suối, khiến cho dòng nước bị ô nhiễm. Ma vắt trên cây, trên vách núi, sợ lắm cô ạ. Sương Mai lo lắng, hèn chi mà dân bản bỏ đi gần hết rồi. Họ làm sao mà chịu nổi tiếng rên la hét kia thế chứ? Sương Mai nói một cách thành thật. Nguồn nước bị ô nhiễm, dân làng bị bệnh cũng nhiều lắm. Chúng tôi không thể bỏ đi được. Võ Minh lắc đầu. Anh lại nói, dân làng họ bị như vậy cũng là do họ tự chuốc lấy mà thôi. Ơ, sao anh lại nói thế? Dân làng mắc tội gì chứ? Võ Minh làm cho Sương Mai hoang mang. Thấy thế, anh lại nói thêm, họ cãi lại ý của già làng đấy. Họ dám tự ý giao thiệp với người địa phương, dám làm nương rẫy trái mùa, dám... Sương Mai tròn mắt nhìn Võ Minh. Đó là những việc nên làm mà anh? Không đâu, đó là điều cấm kỵ nhất. Cô không thấy sự xuất hiện của cô và anh ta luôn xảy ra chuyện hay sao? Xảy ra chuyện ư? Võ Minh mím môi. Tôi nói cô đừng giận nhé. Từ lúc cô và con ma nó nhìn thấy nên nó mới hoành hành nhiều thế đó. Sương Mai cãi lại. Chúng tôi chỉ đi cứu dân thôi mà. Chuyện này có già làng cùng chúng tôi lo được rồi. Cô đừng nên xen vào, kẻo mắc tội. Mắc tội ư? Mà là tội gì cơ chứ? Võ Minh dọa, uống nước thiêng, ăn lá rừng độc. Sau này cô sẽ không có con đâu, và còn bị mù mắt nữa đấy. Sương Mai sợ hãi. Sao thế? Vì ở đây mỗi chỗ mỗi nơi đều có ma cả. Họ là những người âm sống vất vưởng quanh đây. Tất thảy họ đều là những con ma đấy, và tất cả những thứ đó đều là của họ. Sương Mai bắt đầu hoang mang. Anh hù tôi có phải không? Sao tôi phải hù cô chứ? Tôi nghĩ cô là bạn nên tôi khuyên vậy thôi. Chẳng hiểu sao ông mặt trời khuất núi mà già làng và Chánh Nguyên vẫn chưa chịu về. Lòng Sương Mai lo lắm. Tiếng gió bắt đầu thổi lên, tiếng thú rừng bắt đầu gầm gừ, kêu hú. Sương Mai lúc đầu rất cứng rắn, nhưng sau đó lại mềm nhũn ra vì sợ hãi. Võ Minh nói với cô, tôi phải đi ra ngoài một chút, cô ngồi đây nhé. Sương Mai đành ngồi im đó, cô đâu thể níu chân anh như Chánh Nguyên được. Đi, đi khỏi chỗ này là của ta. Mi không thể chiếm được. Sương Mai sợ hãi hét to. Ai đấy? Làm sao cô thấy ta mà hỏi? Ta là ma cơ mà. Sương Mai nép mình. Cô thu nhỏ người vào một góc. Tôi chỉ là khách qua đường thôi. Tôi có tội gì đâu. Mấy bóng trắng bóng đèn xuất hiện. Chúng nói với nhau gì đó. Sương Mai sợ chết khiếp đi được. Cô bịt tai, bịt mắt lại. Nhưng âm thanh ghê rợn vẫn trồi lên mãi. Cô đi ra đây. Không, tôi không đi. Ra ngay. Tiếng quát tháo làm cô giật mình rồi đứng lên. Cô đi theo đường mòn dẫn cô ra đến con suối. Ở đây cô muốn té xỉu ngay khi nghe một âm thanh gì đó rất rợn người. Thấy ma nằm nhấp nhô dưới suối, rừng cây thì sao động, không có gió mà cánh lá đu đưa. Sương Mai hốt hoảng. Đừng nhát tôi. Ôi tôi lạnh quá, khát lắm, đói lắm. Sương xuống lạnh, vậy mà Sương Mai toát mồ hôi. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn lên cành cây và cảnh vật xung quanh. Chánh Nguyên ơi, hãy về đây cứu em với. Một bóng ma dần dần tiến về phía cô. Nó cao lêu nghêu, tóc tai dài thượt, lưỡi của nó thè ra dài cả thước. Sương Mai quay lưng, co chân chạy, đụng phải một thây ma khác. Cô nằm dài trên đá. Ôi, Sương Mai ơi, cô đâu rồi? Có tiếng của Võ Minh, cô mừng quá vội la lên, cứu tôi! Chỉ nói được đến đó, Sương Mai xỉu luôn. Võ Minh dìu cô trở lại trấn an. Tỉnh lại đi Sương Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net